Giới thần, chương 518, linh hồn thăng hoa. Góc truyện audio.com. Vạn vật quy nhất, vạn đạo quy nhất, vạn phù quy nhất, công pháp như thế này. Hẳn nên có một cái tên quy nguyên 100 đạo thần thông phù văn cùng vận chuyển có được sự khống chế của thiên và những đạo ý chí tự thân của mỗi phù văn. Tất cả đều lấy đan điền làm trung tâm mà vận chuyển. Phù lực bị đại lực từ quy tâm công ở đan điền vận động. Khi về mỗi huyệt đạo lại có thêm những vòng xoáy quy tâm nhỏ hơn tiếp tục vận chuyển. Cả cơ thể giống hệt như một cái máy xay cỡ lớn đang không ngừng cắn nuốt phù lực tự do bên ngoài. Trên tầng cao không trung, không khí bị một cái phễu lớn dẫn động mà điên cuồng gào thét bay tới. Phù lực tự do ngoài môi trường giống như phát điên không ngừng chen chúc kéo về đây. Mỗi một lỗ chân lông trên người thiên đều trở thành một con đường thông trực tiếp với bên ngoài. Mỗi lần phù lực kéo tới là sẽ rèn luyện cơ thể hắn từ ngoài vào trong. Kéo từ da tới màng, rồi cơ, gân, huyết, cốt, tủy, tạng, cứ như vậy, dù thiên không tận lực rèn luyện thì dòng chảy phù lực này thôi đã là đủ lấp đầy được cho hắn rất nhiều khoảng trống trong cơ thể rồi. Khi mà dòng phù lực kéo vào tới được đan điền thì chỉ còn lại khoảng 1/9. 9/9 còn lại đã trực tiếp thấm vào da thịt cốt cách. Dù chỉ là 1/1 nhưng lại do vô số lỗ chân lông ngoài cơ thể cùng vận chuyển. 1/1 này thôi nhưng mà cũng đã nhanh hơn người khác tu luyện cả chục lần rồi. Quá trình bù đắp lấp đầy cho đan điền của hắn rất là chậm chạp. Nhưng điều đó không có nghĩa là lượng phù lực tồn trữ trong đó ít. Mà ngược lại, với không gian rộng lớn nơi đây, phù lực mà hắn có lại nhiều hơn bình thường vô cùng. Quá trình rèn luyện cơ thể cũng nhanh vô cùng, tuy rằng một nửa buổi tối tu luyện vẫn không đủ cho hắn lấp đầy lại 6 tầng tiềm lực trên da. Nhưng mà thực lực toàn diện của thiên lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Ở trên cao là một trận động tĩnh muốn lật trời. Nhưng mà khi qua mấy chục ngàn mét xuống phía dưới thì lại chỉ còn là một cơn gió nhỏ. Một đêm ngủ ngon kết thúc cũng là vì lý do rất đơn giản. Tiểu hồ ly đâu mất rồi? Êu, ngươi dậy mau, ngươi dậy mau, tiểu hồ ly mất tiêu rồi u hương. Cho ta ngủ đi, ta mệt lắm, rất hiếm khi hai cô gái sẽ có câu nói như vậy. Nhưng mà một đêm bị thiên ép xem phù tự làm yêu rất mệt mỏi. Mới có ngủ chưa được nửa đêm mà đã bị gọi dậy. Cô bé này rất là khó chịu. Không được, không được, tiểu hồ ly mất tiêu rồi. Ngươi mau dậy giúp ta tìm nó. Nhanh nhanh yêu bị cưỡng ép lôi ra khỏi chăn sau đó đi ra ngoài một cái suối nhỏ. Mơ mơ màng màng cô vừa vục tay múc nước vừa ngáp ngủ nhưng mà... Ngay lúc này, một cảm giác kỳ lạ mà khó hiểu đã truyền đến. Bất chợt động tác nàng bắt đầu chững lại trong không trung sau đó. Hai cánh tay bắt đầu lặp lại động tác múc nước, chậm thật là chậm xuyên qua kẽ hở 10 ngón tay có thể thấy rõ đôi mắt bất ngờ không chớp một cái của cô. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, tại vì giờ đây cô đang rất là ngạc nhiên, lỗ tai cặp mắt cái mũi làn da. Thậm chí chả cái cảm giác khó hiểu gì đó nữa. Tất cả đều đang rõ ràng hơn trước rất nhiều. Mỗi một động tác, mỗi một sự vận động của tự nhiên, tất cả khi lọt vào mắt cô đều trở nên khác lạ so với trước kia. Rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn, chân thật hơn, điều đó có nghĩa là linh hồn lực đã tiến bộ. Tiến bộ, như thế nào lại tiến bộ, tại sao lại tiến bộ? Bỗng chốc cô nhớ lại sự việc đêm qua miệng liền hét nhỏ một tiếng. Là phù tự chữ thiên đúng rồi thiên ca từng nói. Phù tự này tuy sẽ gây khó chịu nhất thời nhưng mà tác dụng lại không nhỏ. Không lẽ tác dụng chính là, tức thì yêu bỏ luôn cả rửa mặt, làm vệ sinh để chạy u ra chỗ góc lều. Chính là cái chỗ hôm qua hai người tập viết chữ, chữ thiên vẫn coi nhiên quá yêu liền chạy vào phòng lấy một cái bọc nhỏ ra sau đó lại lấy thêm một cái xẻng nhỏ. Cô lót cái bọc ra lấy ra một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay. Trên cái hộp là cái gương đồng nhỏ và mấy đồ trang điểm lặt vặt. Tất cả mấy thứ đó đều bị cô quẳng hết đi. Có lẽ sắc đẹp là thứ con gái ai cũng sẽ để ý. nhưng mà bây giờ cô còn một thứ còn quan trọng hơn nhiều cần phải giữ. Gỡ hết mấy cái cây ngăn cách trong hộp ra, Yêu cố nhịn cảm giác chóng mặt, tay cầm xẻng nhỏ cẩn thận múc phần đất có chữ thiên kia bỏ vào. Đến khi xong việc, cô phải nghỉ mấy lần mới nhịn được cơn choáng váng khó chịu. Đậy cái nắp lại rồi dùng hai sợi dây vải nhỏ cột cẩn thận. Lấy cái bọc lại gói cái hộp trở về. Lúc này Yêu mới vui vẻ ôm lấy cái bọc cẩn thận cất đi. Buổi sáng đáng nhẽ là giờ này hai cô phải đi nấu cơm cho mấy tên kia ăn. Nhưng mà X thì chỉ lo cho tiểu hồ ly còn Yêu thì cũng không có tâm trạng lo việc khác nữa. Cũng buổi sáng, khi ánh nắng mặt trời nhoe lên chính là thời điểm trời đất giao hòa. Sinh khí trời đất đổi mới, năng lượng nhiều nhất, thiên mải mê với cảm giác thực lực không ngừng tăng lên này mãi mới tỉnh dậy. Đã đến lúc trở về rồi thu lại dao động phù lực trên cơ thể. Thiên vận lên phù văn màu xanh trên hai chân vù một cái liền bay đi. Quy nguyên công vừa thành, thất diệu hợp nhất. Khả năng vận dụng thần thông cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ một niệm vừa động là phù văn đã vận chuyển. Không một chút rườm rà. Không một chút trắc trở. Thiên vui vẻ với cảm giác ngự gió hành không này. Cảm nhận được thiên nắng ban mai ấm áp và sự thân thiết của tự nhiên đang cọ vào cơ thể. Cái cảm giác này thật là thích ý. Nhớ năm xưa khi tu luyện còn chưa thành chí tôn hắn cũng như thế này. Ngao du trong thiên địa. Thích ý với tự nhiên, bây giờ cũng vậy, ở cái nơi mà một tia lực lượng đều vô cùng cao cấp này. Khi mà mỗi khoảnh khắc tu luyện đều cảm nhận được sự mê luyến từ những tế bào đang thoát biến. Thiên vui vẻ bay lượn, trong lòng lẫm nhiên một cảm giác phơi phới. Nhưng mà ngay lúc này một âm thanh vang lên khiến nụ cười trên mặt Thiên tắt ngấm. Tiện nhân, chỉ có một việc nấu ăn buổi sáng thôi mà cũng không làm được. Đồ kỹ nữ không biết thân biết phận, bốp xah, ta đã hứa sẽ không bạc đãi con, nhưng mà con lại quá mức rồi. Con xem, bây giờ ba tên đàn ông ta phải nhịn đói lát nữa làm sao mà đối kháng hung thú được. Tử Lâm thúc thúc làm gì phải khách khí với lũ hạ tiện như vậy làm. Gì, dù sao thì cũng chỉ là hai đứa con rơi bị người ta vứt bỏ mà thôi. Đằng nào thì mấy năm nữa lớn một chút thì cũng bị bán vào kỹ viện thôi. Nghe rõ chưa, tiện nhân hừ, buồn cười hai ngươi tưởng rằng có thêm một thằng ngu ngốc che chở bảo vệ mấy câu là có thể một bước lên tiên sao? Tiện tì, ta nói cho ngươi biết, thằng chó đó cũng chỉ là vì tấm thân kỹ nữ của ngươi mà thôi. Nó tốt đẹp đến nỗi đi lo cho mấy thứ như ngươi sao? Ha ha ha ha ha, nói xong Tần Hoàn lại vung tay lên bốp X bị một tát này phiến bay. Má phải xương húp, X nằm trên đất khóc nức nở, ở bên Yêu cũng chỉ biết đứng đó. Hai tay bụng lấy mặt khóc lóc, Tần Hoàn từ lâu vẫn chưa từng xem hai cô là người. Lại thêm một trận nhục nhã tối hôm qua, hắn sớm đã ghét cay ghét đắng hai cô như kẻ thù dịp này không thể nghi ngờ. Chính là cơ hội cho hắn chút giận. Đồ ăn cháo đá bát, tì thiện kỹ nữ, chết đi cho ta, nói xong hắn vung chân lên đậm mạnh xuống. Ngay lúc này một tia chớp lóe lên trong không gian. Sau đó, bốp, dầm mầm, dầm, Tần Hoàn bị đại lực chạm vào. Cả người liền như một viên tên lửa bay vút đi liên tục chạm gãy 12 gốc cây mới dừng lại được. Hộp cửa ọc, tói ra một ngụm máu đỏ. Sắc mặt trắng bệch, trọng thương, cũng là một tát hôm qua của Thiên chỉ làm Tần Hoàn thương nhẹ. Nhưng một tát hôm nay lại làm hắn trọng thương không dậy nổi. Cùng là một tát nhưng chỉ cách nhau một đêm đã cách biệt nhau một trời một vực. Thực lực của Thiên cũng chỉ qua một đêm này mà sinh ra sự chênh lệch như trời như vực. Nhưng cũng vì vậy, một tát ngày hôm qua Tần Hoàn ăn phải. Hắn cảm thấy nhục, nhưng một tát hôm nay hắn lại không dậy nổi được cảm giác đó nữa. Từ trên người Thiên, một luồng sát khí như ma như quỷ phủ trọn lấy tâm linh hắn. Cảm giác lúc này, hắn thậm chí có cảm giác như mình có thể bị giết chết. Sợ hãi sao? Giọng Thiên lạnh lẽo vang lên. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ sao cảm giác bị người khác đánh? Có thích thú không? Thiên giống như ma thần. một lời hắn phun ra là một trận sát khí âm xâm như luyện ngục phủ xuống. Trong đời ta, khinh bỉ nhất là loại nam nhân chỉ biết bắt nạt phụ nữ. Ta xem thường nhất là kẻ yếu không biết phấn đấu. Và, ta căm ghét nhất là loại nam nhân vừa vô dụng lại vừa bắt nạt phụ nữ như ngươi. Thiên lóe lên một cái hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Dầm, dầm mà mựa ọc cọc chân thiên như búa tạ. Một đạp lại một đạp tàn nhẫn dẫm lên người Tần Hoàn. Sự hung bạo này của hắn ngay cả Tử Lâm và Tần Hùng đều không có đủ can đảm xông lên ngăn cản. Sự việc vào đêm hôm qua họ đã hiểu được, thực lực của thiên tuyệt đối không yếu. Sức lực trên người hắn mạnh tới khó tin. Tới ngày hôm nay, có vẻ như sức mạnh của thiên lại càng mạnh hơn hôm qua một tầng. Sự cuồng bạo của hắn cũng càng đáng sợ hơn một tầng. Cách chương.